lần cuối gọi tên em. Chương 13, phải bắt đầu từ đâu đây? Góc truyện audio.com. Cô cười gượng trước sự hồ hởi giả tạo của hắn rồi phối hợp tình tư theo. Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, ân ái bỏng mắt người nhìn. Thoạt nhiên, bạn của hắn cũng không hề thấy khó chịu. Có lẽ, đã quá quen nhìn thấy cảnh này trước đây cùng với vô số cô gái khác của hắn. Sau hàng loạt những cảm xúc nóng mặt diễn ra trước mắt, cô liền trấn tĩnh bản thân rồi đẩy hắn ra viện cớ không khỏe để vào phòng nghỉ ngơi rồi đi thật nhanh khỏi bữa tiệc. Nhân lúc các người hầu của nhà hắn đang bận bịu với khách khứa, cô lẻn vào phòng lúc sáng, lấy vội bóp tiền, điện thoại rồi cải trang thành người hầu, nhanh chóng rời khỏi nơi không thuộc về cô, rồi trở về nhà, cách chương.